Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 48, không cần bận tâm. Hắn cũng tới sao? Negeri đứng tại giáo học lâu mái nhà, nhìn lấy đi về phía trước Phương Trạch, nhíu mày, đối với Phương Trạch cái này nhân vật chính, Negeri cấp cho đầy đủ coi trọng, bây giờ hắn đến, phải chăng có thể nói rõ nơi này phát sinh sự tình, mặc nhiên là nội dung cốt truyện, hoặc có lẽ là mặc nhiên tại vận mệnh trong khống chế. Có lẽ ta được đến tận thế bản dập, vốn là sai lầm, Dư Quang Minh cố ý lừa dối ta. Ta cho rằng là thoát ly vận mệnh tiến hành, kỳ thật hoàn toàn là chân chính vận mệnh. Negeri trong óc các loại suy nghĩ bay tán loạn. Xuyễn Hoa chi chủ có lẽ cũng không phải là đối mặt tận thế tai ương cần thiết. Thông qua tin tức sai lầm, để cho ta từ bỏ thăng cấp vĩnh tội chi long. Negeri không ngừng tự hỏi các loại khả năng, dạng này ta ngược lại sẽ bị vận mệnh bắt được, trở thành nó hạ một quân cờ. Nhưng nếu như ta suy nghĩ nhiều tầng một, có thể hay không Dư Quang Minh chính là hy vọng ta bắt đầu hoài nghi, để cho ta an tâm đi đến Xuyễn Hoa chi chủ con đường, trở thành đối kháng tận thế tai ương mấu chốt. Thậm chí có khả năng bây giờ ta đã trải qua bất chi bất giác bị vận mệnh thao túng, ngay cả đi vào thứ bảy vực cũng là được đối phương ảnh hưởng. Bây giờ ta thật vẫn có thể hoàn toàn bảo trì bản thân sao? Ta đã bắt đầu bản thân hoài nghi sao? Negeri trầm xuống tâm, cùng một vấn đề, nếu như là một người bình thường đưa ra, như vậy lấy Negeri tự nhiên có thể không nhìn, thậm chí thông qua thủ đoạn phản chế đối phương, bởi vì Negeri hiểu rõ đối phương, nhưng là đối với hướng là Negeri căn bản nhìn không thấu Dư Quang Minh. Thực lực của đối phương hoàn toàn ở bên trên Negeri. Negeri cường đại, rất lớn một phần là thành lập ở trên nhận biết, bởi vì nếm lòng người, đối với nhân loại cái này giống loài có vượt quá tưởng tượng hiểu rõ. Cho nên đối mặt địa bất cứ nhân loại nào, hắn đều có thể bắt lấy nhược điểm của đối phương, nhưng là làm vượt qua hắn nhận biết tồn tại lúc, liền sẽ bắt đầu ảnh hưởng phán đoán của hắn, mặc dù còn không đến mức trong lòng đại loạn, nhưng là cũng sẽ không có loại kia đoán trước tính năng lực phán đoán. Cái này cũng là của ta khuyết điểm. Negeri biết, ở trong mắt rất nhiều người, hắn hẳn là không gì làm không được hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng trên thực tế, hắn còn có rất nhiều cực hạn cùng khuyết điểm. Coi ta thu hoạch được tận thế thạch bi bản dập thời điểm, hết thảy của ta phán đoán kỳ thật đều là căn cứ tận thế trên tấm bia đá tin tức làm ra. Negeri nhắm mắt lại, hắn cho tới bây giờ cũng bất quá là một cái có cực hạn tàn hồn thôi. Trên thực tế, từ vượt qua ta dự liệu Dư Quang Minh xuất hiện, đem tận thế thạch bi giao cho ta về sau, tư tưởng của ta liền đã bị tận thế thạch bi chi phối. Negeri mở mắt lần nữa, bây giờ ta hẳn là nhảy ra những tin tức này, phán đoán ta thực sự đang ý nghĩ, ta cần, chỉ cần làm bản thân lớn mạnh như vậy đủ rồi, mặc kệ tận thế thạch bi cái gọi là tiến trình, nhảy ra những cái này quấy nhiễu, làm ra chân chính lựa chọn. Negeri đột nhiên cảm giác, bản thân kỳ thật khi tiến vào cái thế giới này về sau, vẫn tại bị đồng hóa, tuân thủ cái thế giới này quy tắc, lấy cái thế giới này thủ đoạn chỗ sự tình. Có lẽ ngay từ đầu Negeri chỉ là bởi vì tình huống không rõ, bắt đầu ẩn tàng tự thân, nhưng là theo càng ngày càng dung nhập cái thế giới này, Negeri cũng thay đổi một cách vô tri vô giác bị cái thế giới này ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này là vĩnh tội chi long cũng khó có thể khắc chế. Cố kỵ Phương Trạch nhân vật chính quang hoàn, cố kỵ ứng đối khoa ẩn núp lực lượng, cố kỵ tân thần cùng thủy long biến mất nguyên nhân, cố kỵ những cái này, cố kỵ những cái kia. Những vật này có lẽ có tất yếu cố kỵ, nhưng là có nhiều thứ nếu như dù sao cũng là đi cố kỵ, liền sẽ trở nên bó tay bó chân, sau đó chân chính bị thế giới trói buộc, trở thành nó dưới thao túng quân cờ, còn không tự biết, không thèm quan tâm dư quang minh mục đích, làm ra ta lựa chọn của mình. Không phải ta đi thích ứng cái thế giới này, mà là cái thế giới này hẳn là thích ứng ta. Negeri không có cái gọi là minh ngộ bản tâm, cũng không có đốn ngộ đại đạo. Trong tay của hắn xuất hiện một chút linh hồn mảnh vụn. Hắn một lần nữa kiểm tra rồi tự thân hồn thể, tiến hành trước sau so sánh, đem những ảnh hưởng đó loại bỏ, mở ra kế hoạch đi. Negeri thông qua về linh hồn kết nối hướng Noe ra lệnh. Thế nhưng là Negeri đại nhân, quan phủ còn chưa thông qua đề nghị của chúng ta, bây giờ đang ở bên ngoài phát triển. Khả năng, Noe có chút hơi khó nói ra, xem ra ngươi cũng nhận ảnh hưởng. Không cần cố kỵ, đi làm đi, Negeri ra lệnh, thân là nghĩa nhân Noe đương nhiên sẽ không lại có phản kháng. Đại lượng ẩn núp trong bóng tối nhân viên, bắt đầu sinh động, tương khải linh pháp khắp nơi phân phát. Hiện tại người sống sót tổ chức đang làm sự tình, thân là chúng sinh chi vương cũng chính là cái gọi là nhân vật chính Phương Trạch đều đến đây. Ánh mắt của những người đó chủ yếu đều sẽ chằm chằm ở chỗ này. Đây chính là cơ hội tốt nhất, nếu như lúc này còn đi cố kỵ, như vậy thì vĩnh viễn cũng đừng hòng làm thành sự tình. Negeri đối với trà trộn vào người sống sót, tổ chức sát thủ Di, dặn dò mấy lần, liền biến mất nơi này. Thế giới ánh mắt hẳn là đặt ở nhân vật chính trên người. Nhưng là hắn lại không cần thiết nhất định phải xoắn suýt tại Phương Trạch hành vi. Có sát thủ Di ở trong này cũng đã đủ rồi. Yên tâm đi lão đại. Sát thủ Di xoa xoa tay nói ra. Tại bục giảng bên kia áo da người đột nhiên nhíu mày một cái. Nhìn về phía đám người. Ngay vừa mới rồi, hắn cảm giác có một cái cao thượng mục tiêu tiêu ký biến mất một chút. Sau đó rất nhanh lại xuất hiện. Là lý tưởng tới gần để cho ta xuất hiện ảo giác sao? Áo da người lắc lắc đầu. Cao thượng mục tiêu là hắn thông qua đánh cắp một chút nguyên chỉ hình thành năng lực. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện lỗ thủng. Tuyệt đối, chư vị, tại tận thế trên tấm bia đá, bị ghi chép là chúng sinh chi vương Phương Trạch đã trải qua xuất hiện ở trong trường học. Chư vị vì cao thượng mục tiêu, vì lý tưởng của chúng ta quốc, cùng một chỗ phấn đấu đi. Áo da người cực kỳ kích động tính hô, ngồi ở bên trong phòng học xếp theo hình bậc thang đám người hoan hô lên. Cao giọng lấy cao thượng mục tiêu, có trật tự đi ra bên ngoài, những người may mắn còn sống sót này tổ chức người, phân bố tại thứ bảy vực các ngành các nghề, kỳ thật nhiều nhất vẫn là nghề kiến trúc, bọn hắn sinh động tại thứ bảy vực từng cái địa phương. Kiến tạo tên là địa chấn di chỉ kỷ niệm công viên, hoặc là các loài khác tựa như kiến trúc khuôn viên. Trên thực tế kiến tạo lại là tế đàn tiết điểm. Cái này đem thứ bảy vực sửa đổi thành một cái to lớn tế đàn. Mà điểm trung tâm, ngay tại trường đại học này, nơi xa một cái tay bắn tỉa, nhắm chuẩn đi ở đám người sau áo da người. Sau đó tiếng súng một vang, tay súng bắn tỉa này đầu như là như dưa hấu nổ tung. Những năm này áo da người phát triển, không chỉ có riêng là vì kiến tạo tế đàn, thứ bảy vực bộ đội vũ trang, bộ khoái, ứng đối khoa mấy người, đều bị hắn thẩm thấu không ít người, đến từ cái khác vực lực lượng vũ trang, rất khó ở trong này lấy chiến quả. Lưu nhận trường kiếm trong tay gác ở lưu thỉ trên cổ, mang theo mỉm cười mê người, nhìn lấy đối diện chậm rãi đi tới Phương Trạch. Cực kỳ bệnh trạng dán lưu thì nói ra, tiểu tình nhân của ngươi tới cứu ngươi, ngươi cảm giác không cảm động. Lưu thì nhìn lấy chậm rãi đi tới Phương Trạch. Một đôi mắt sáng lóe ra không rõ hào quang, nàng tự tiện chạy đến, vốn cho rằng đối phương sẽ buông tha cho nàng, lại không nghĩ tới, đối phương thực sự tới cứu nàng, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.